Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, Đào Mộ còn không có mở miệng. Đứng ở một bên Diệp Giao đột nhiên hừ lạnh, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, châm chọc mỉa mai. Ta xem chưa chắc đi, hắn chỗ nào là nhất thời xúc động, rõ ràng chính là trăm phương ngàn kế. Là thật tiểu nhân quá ghê tởm đi. Mục Hoa Đình sắc mặt tối sầm, căm tức nhìn Diệp Giao, như thế nào, nói ngươi còn không phục sao? Diệp Giao cũng không cam lòng yếu thế, từ trước đến nay đối Diệp Giao quản giáo nghiêm khắc, Hồng Tỷ đứng ở một bên không hé răng. Sự tình hôm nay nàng cũng rất nị oai, bất quá nàng dung túng Diệp Giao chèn ép Mục Hoa Đình quan trọng nguyên nhân, chủ yếu là tưởng kích khởi Đào Mộ cùng chung kẻ địch. Rốt cuộc Đào Mộ chính là bởi vì Mục Hoa Đình ăn không nhỏ đau khổ. Người trẻ tuổi sao, sẽ không cảm xúc quản lý. Từ trước đến nay thích giận chó đánh mèo. Đáng tiếc Hồng Tỷ gọi lộn số bản tính. Đừng nói là sống lại một đời Đào Mộ. Liền tính đời trước, năm ấy 18 tuổi Đào Mộ cũng chưa bao giờ có quá nhất thời khí phách. Đối với một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên người tới nói, phóng túng cảm xúc là kiện thực xa xỉ sự tình, hắn có kia phân nhàn tâm, không bằng nhiều đánh một phần công. Cho nên, ngươi chuẩn bị như thế nào nhận lỗi? Vạn Mỹ Hồng nhìn Mục Hoa Đình liếc mắt một cái, lại chuyển hướng Triệu Khả Bình, cười như không cười nói, sẽ không liền như vậy miệng tỏ vẻ một chút đi, châm ngòi ly gián cũng quá rõ ràng. Mục Hoa Đình theo bản năng nhìn về phía Triệu Khả Bình. Triệu Khả Bình bất động thanh sắc mà cười nói, như thế nào sẽ đâu? Trên thực tế, ta tới, chính là tưởng thiêm Đào Mộ tiến hạ tinh giải trí. Triệu Khả Bình nhìn về phía Đào Mộ. Ngươi hẳn là nghe nói qua hạ tinh đi. Năm trước giải thưởng Kim Ô Ảnh Đế Ảnh Hậu đều là chúng ta công ty phủng ra tới. Ngươi nếu là chịu ký hợp đồng hạ tinh, ta cũng sẽ thuyết phục công ty mạnh mẽ phủng ngươi. Đào Mộ bất động thanh sắc mà thấp liễm mặt mày. Đời trước, hắn không nhịn qua tới. Cuối cùng chết cẩu giống nhau bị người quên đi ở phim trường. Chật vật bất kham môn sơ đời này đảo thành bị người tranh đoạt hương bánh trái. Ta thi đậu kinh ảnh, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ gia nhập bất luận cái gì công ty quản lý. Đào Mộ đáy mắt một mảnh lương bạc, đời này. Hắn không nghĩ đem chính mình vận mệnh cùng tiền đồ giao cho ở trong tay người khác. Hắn ai đều không tin, bao gồm công ty quản lý. Đào Mộ quay lại phòng hóa trang, cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng màu trắng áo sơ mi, giá rẻ cao trung giáo phục nếu là mặc ở người khác trên người. Khả năng sẽ hiện lôi thôi, đổi thành Đào Mộ, nhưng thật ra xuyên có hình có khoản. Ngón tay thon dài đem y khấu hệ đến ngực huyền trước đệ nhị viên. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cơ ngực cùng cánh tay đường cong càng là như ẩn như hiện. Giống như tùy thời đều phải lên đài đi tú người mẫu. Không riêng lớn lên soái, vẫn là trời sinh móc treo quần áo. Người đại diện khứu giác phi thường nhạy bén Hồng Tỷ cùng Triệu Khả Bình đồng thời ánh mắt sáng lên. Triệu Khả Bình một cái tát chụp ở Mục Hoa Đình cái ót. Mục Hoa Đình giận mà không dám nói gì, lại lần nữa nghẹn nghẹn khuất khuất xin lỗi. Sự tình hôm nay, ngượng ngùng, ta lúc ấy quá xúc động, liền nghĩ trả thù ngươi chiết ta ngón tay thù, lời nói đều là Triệu Khả Bình từng câu giáo. Thật tiểu nhân đương nhưng thật ra bằng phẳng, Đào Mộ cười nhạo, cũng không kỳ quái này hào ngốc bức. Cũng có thể ở Triệu Khả Bình dạy dỗ hạ ngạnh sinh sinh thảo ra cái ngay thẳng bằng phẳng sẽ không? Nói thẳng nam nhân thiết, phòng hóa trang ngoại chuyện tới một trận hỗn độn chạy động thanh cùng tiếng gào. Bị Tuyển Giác đạo diễn mang theo mấy cái vai võ phụ kéo dài tới đoàn phim bên ngoài đại mao cùng. Tiểu béo rốt cuộc chạy về tới, chó con dường như vây quanh ở Đào Mộ bên người bao quanh loạn chuyển. Mộ ca ngươi thế nào? Mộ ca ngươi không có việc gì đi. Hai người đều rất kích động. Một bên đối Đào Mộ hỏi han ân cần, một bên đối Mục Hoa Đình trợn mắt giận nhìn. Chùm bao tải đánh người ý tưởng quả thực che đều che không được. Đào Mộ một ánh mắt qua đi, nguyên bản còn muốn mắng phố đại mao cùng tiểu béo tức khắc im miệng. Thật không phải với, ta hôm nay có điểm mệt, tưởng trở về nghỉ ngơi, Đào Mộ mặt mày mệt mỏi mở miệng. Cũng không có cùng hai vị nghiệp giới nổi danh người đại diện lá mặt lá trái ý nguyện. Gọn gàng dứt khoát nói, đến nỗi ký hợp đồng sự tình, nếu các ngươi thật sự có cái này ý nguyện, chờ ta đại tam rồi nói sau, dựa theo kinh ảnh nội quy trường học. Học sinh đại tam liền có thể tự do tiếp diễn. Đào Mộ này một phen lời nói cũng hoàn toàn không xem như hoàn toàn dùng để qua loa lấy lệ Triệu Khả. Bình cùng Vạn Mỹ Hồng, hắn là thật sự chuẩn bị y theo kinh ảnh nội quy trường học an an phận phận đọc xong năm 1 năm 2. Tốt nhất còn có thể bắt được học bổng, bởi vì kinh ảnh ở 2 năm sau sẽ cùng quốc gia mỗ bộ môn hợp tác quay chụp một bộ diễn. Này bộ diễn ở chiếu phim sau phòng bán vé đột phá 700 triệu. Nhất cử trở thành năm đó quốc nội phòng bán vé bảng xếp hạng Á quân. Nam chính cùng nam vai phụ phân biệt thu hoạch giải thưởng Kim Ô tốt nhất nam chính cùng tốt nhất. Nam vai phụ, có thể nói là danh tiếng phòng bán vé song thu hoạch. Quan trọng nhất chính là kinh ảnh vì cổ vũ ở giáo trong lúc an phận đọc sách học sinh. Ở chọn lựa diễn viên khi hướng đoàn phim hết lòng đề cử một số lớn ưu tú học sinh. Trong đó sắm vai nam chính diễn viên chính là từ kinh ảnh dốc hết sức tiến cử đại tam học sinh. Lương Thần Giật, mà Lương Thần Giật cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thông qua này bộ diễn trực tiếp trở thành quốc nội giới giải trí nhất lóa mắt tân tinh. Cũng ở sau đó thuận lợi chui vào kinh vòng, nhân mạch tài nguyên thẳng tắp phi thăng. Sống lại một đời, Đào Mộ mục tiêu cũng không chỉ là đương diễn viên đóng phim Monster mà hắn nếu thi đậu kinh thành. Học viện điện ảnh, tự nhiên không nghĩ buông tha tốt như vậy cơ hội. Chương 5 giờ điện ảnh ngoài thành, khí thành hai chỉ cá nóc đại mao cùng tiểu béo một đường tức giận mà đi theo Đào Mộ phía sau. Tê mỏi kia họ là có phải hay không đầu óc có bệnh? Diệp Giao thích ai quan ngươi chuyện gì? Dựa vào cái gì bắt ngươi xì hơi à? Chính là, nín thở đoàn phim, ta không làm, còn không phải là cái nhà đầu tư sao? Cùng lắm thì lão tử cho ta ba gọi điện thoại, làm hắn ra tiền đầu tư đoàn phim, chúng ta phủng ngươi làm nam một, không như vậy khi dễ người. Bị phòng cháy súng bắn nước rỗi một cái buổi chiều, tinh thần cùng nhự thể đều có chút chống đỡ không được Đào Mộ dừng lại bước chân. Phía sau lại nhảy đại mao cùng tiểu béo cũng đi theo dừng lại. Tháng 7 giờ chấn, là một năm chung nhất nhiệt, diễn viên công hội trên cơ bản ở tháng 6 mặt liền sẽ ngừng làm việc diễn viên chứng. Như cũng ngăn không được những cái đó lòng mang minh tinh mộng tân nhân nhóm tìm mọi cách người trước. Ngã xuống, người sau tiến lên chạy đến bên này đương đàn diễn, hơn nữa mỗi phùng nghỉ hè trong lúc lại đây du lịch người. Đoàn phim tự mang nhân viên công tác cùng minh tinh tự mang đoàn đội. Nho nhỏ hát điện ảnh thành vĩnh viễn đều là đông nghịt đám đông như dệt bộ dáng. Bất quá trước mắt, Đào Mộ đi này phiến trên đường. Đám đông nhưng thật ra phi thường quạnh quẽ. Ngẫu nhiên có đường quá người cũng đều cúi đầu hàm ngực vội vàng mà qua. Một bộ tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng. Đơn giản là đường phố phía trước tụ tập nhất bang vai trần lưng hùm vai gấu đàn diễn. Vì đóng phim phương tiện hoặc là tránh nóng, còn có mấy cái cạo đầu trọc, nhìn qua hung thần ác sát, giống như phim truyền hình diễn hắc bang sống mái với nhau. Không liên quan người ngoài tự nhiên trốn đến rất xa, Đào Mộ nhận được này bang nhân, cũng là tử tiêu đoàn phim cố dùng võ thế. Bất quá cùng Đào Mộ cái này chơi lái buôn không quá giống nhau. Đối diện kia đám người là ôm đoàn sưởi ấm money cầm đầu kêu cầu Nhật Tân. Ngoại hiệu đại cầu, nhân xưng cầu ca, vẫn là cái có chút danh tiếng đàn đầu. Rất nhiều người đều nói hắn làm người trượng nghĩa, đặc biệt giảng nghĩa khí. Bất quá đại mao cùng tiểu béo thấy này đám người lại là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Liền bởi vì lưu mập mạp tìm người đem bọn họ hai cái giá ra đoàn phim thời điểm. Động thủ chính là này bang nhân. Đại mao giận dữ, mẹ nó dây dưa không xong. Thật cho rằng lão tử sợ các ngươi đúng không? Tiểu béo cũng đi theo mắng to. Họ cầu các ngươi đừng khinh người quá đáng. Mẹ nó tiếp tay cho giặc còn có nghiện đúng không? họ Lưu chính là người thân cha A đáng giá ngươi như vậy hiếu kính hắn. Có bản lĩnh ca nhi mấy cái một mình đâu, gia gia không đánh ngươi tè ra quần chính là ngươi tôn tử dưỡng. Đào Mộ có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, các ngươi muốn làm sao? Khi nói chuyện, ánh mắt lại ở góc đường chân tường nhi phía dưới băn khoăn. Nhìn xem có hay không thuận tay gậy gỗ gạch gì đó. Đừng hiểu lầm, cả mấy cái là tới nhận lỗi, làn da ngăm đen. Dáng người cao tráng cẩu đàn đầu đi phía trước đi rồi hai bước. 1m8 mấy đại lão gia, đứng ở Đào Mộ trước mặt lại có chút ngượng ngùng xoắn xít. Buổi chiều chuyện đó nhi, chúng ta cũng không riêng gì nghe Lưu mập mạp, người rốt cuộc còn ở đoàn phim làm đâu. Này hai tiểu tử thật nháo xảy ra chuyện nhi tới, đối ai đều không tốt lời này nhưng thật ra thật sự. Bất quá, Đào Mộ khẽ cười một tiếng, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Kia Đào không cần, cũng không biết là không nghe hiểu Đào Mộ trào phúng. Vẫn là cố ý làm bộ không nghe hiểu, Cẩu Nhật Tân vẫy vẫy tay, vẻ mặt chính xác, ta đều nói. Ta hôm nay chính là mang theo các huynh đệ tới nhận lỗi. Người người này, tính tình ngạnh, công phu cũng hảo, cả mấy cái đều rất bội phục, cũng biết hôm nay chuyện này, lại nói như thế nào đều là anh em không địa đạo. Cho nên đi, Cẩu Nhật Tân duỗi tay trà sát cái ót, chúng ta mấy cái hỏi thăm, hôm nay là ngươi sinh nhật, cho nên mọi người thương lượng, liền tưởng cho ngươi tích góp cái cục, gần nhất cho ngươi khánh sinh. Nhị là nhận lỗi, thật tới rồi bàn tiệc thượng, chúng ta nên phạt phạt nên uống uống, cả mấy cái nếu là một chút nhíu mày, đều không phải đứng đi tiểu tựa hồ rất ít nói như vậy thao thao bất tuyệt nói. Cẩu Nhật Tân còn có chút lắp bắp, một phen lời nói đặc biệt như là từ lão Hong Kong sao tới lời kịch. Này ập vào trước mặt Trung Nhị Phong, Đào Mộ thấp liễm mặt mày, huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Hắn giống như nhiệt cảm mạo, đại mao không cho là đúng, ai mẹ nó dùng ngươi nhận lỗi, đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo đúng không? Đem chúng ta đương nhà trẻ tiểu hài nhi hống nột, chính là, tiểu béo cũng đi theo chèn ép, còn bãi rượu bồi tội, ngươi hù dọa ai nột, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra tới cái ba đao sáu động ngang. Bị như vậy chèn ép. Cẩu Nhật Tân phía sau nhất bang vai võ phụ cũng ngồi không yên. Tiểu tử ngươi đừng âm dương quái khí. Chúng ta là nghe Lưu mập mạp nói. Đem các ngươi hai cái kéo đi ra ngoài. Kia không phải cũng không đem các ngươi thế nào sao? Cẩu ca còn không phải sợ các ngươi ở đoàn phim gây chuyện nhi. Liền các ngươi kia tư thế. Vạn nhất thật đem người nhà đầu tư cấp đánh. Trong nhà có quặng sao phú nhị đại sao mau hừ lạnh một tiếng. Ta sợ hắn, là, ngươi không sợ, Đào Mộ đâu, hắn về sau còn có nghĩ hỗn đoàn phim. Một phen lời nói đại mao tiểu béo hậm hực, Cẩu Nhật Tân vẫn luôn chờ đến tiểu đệ nói xong. Lại nhìn về phía Đào Mộ, vẻ mặt thanh khẩn, huynh đệ, cả mấy cái là thiệt tình bội phục ngươi. Cũng tưởng kết giao ngươi như vậy cá nhân, ta cũng biết ngươi thi đậu chính quy, cùng chúng ta này nhóm người không giống nhau. Về sau khẳng định có thể nổi như cồn, ta ở chỗ này nói loại này lời nói, khả năng có điểm trèo cao, tất cả mọi người đều là đàn diễn võ thế, có cái gì trèo cao không trèo cao, Đào Mộ xua xua tay. Sắc mặt còn có điểm tái nhợt, nói chuyện lại dứt khoát, chúng ta buổi tối định rồi phao đi, các ngươi nếu là nguyện ý thấu cái náo nhiệt, liền tới đây đi, ta bị phòng cháy súng bắn nước rỗi đau đầu. Lúc này trở về ngủ một giấc thấy Đào Mộ lên tiếng. Đại mao hư lạnh một tiếng, dứt khoát báo ra quán ba tên, đến nỗi thời gian, đến xem Đào Mộ khi nào tỉnh ngủ. Cẩu Nhật Tân được đến chính mình muốn kết quả, cũng không hề dây dưa, lập tức mang theo nhất bang huynh đệ đi ăn cơm, thuận tiện đuổi ở Đào Mộ ba người không đi quán ba trước. Trước đem tiền thế chấp lót thượng, đại lão ra nói chuyện giữ lời. Nói bãi rượu bồi tội, vậy đến đài thọ, bên kia, Đào Mộ một hồi cho thuê phòng liền thẳng đến phòng, ngủ trời đất tối tăm ân nhi căn phòng này là Đào Mộ ba người tới hát trấn thời điểm. Tiếp bọn họ lão đàn diễn hỗ trợ thuê, ly cảnh khu hòa phục vụ bộ đặc biệt gần, đi bộ chỉ có 10 phút tả hữu. Đến nỗi chờ diễn địa phương càng là ở dưới lầu. 3 phòng 1 sảnh phòng ở trang cùng đại học ký túc xá dường như. Mỗi cái phòng đều bày 4 chương giường. Phía dưới là liền thể tủ quần áo cùng án thư. Bên ngoài có độc lập buồng vệ sinh cùng phòng bếp. Trong phòng vệ sinh có tắm vòi sen. Phòng khách còn có tivi. Tiền thuê nhà là mỗi cái giường ngủ 200 khối. Không bao thủy điện, mấy người trở về tới thời điểm. Đào mộ ở phim trường bị người làm khó dễ lại tỏa sáng rực rỡ tin tức đã truyền khai. Ở tại cung cái dưới mái hiên đàn diễn nhóm sôi nổi chạy tới hỏi thăm bát quái. Tin tức linh thông làm đại mao tiểu béo kinh ngạc không thôi. Bất quá hai người lo lắng nhiều người như vậy tụ ở phòng khách nói chuyện sẽ quấy rầy đào mộ ngủ. Liền đem mọi người đưa tới dưới lầu ăn vặt bộ huyên thuyên. Ăn vặt bộ có điều hòa. Kia giúp đàn diễn vì nghe bát quái còn phải thỉnh hai người ăn cơm ni đã có thể chiếm tiện nghi. Lại có thể làm đào mộ hảo hảo ngủ. Quả thực một công đôi việc. Chờ đến đào mộ tỉnh ngủ rắc xuống lầu tìm người thời điểm. Nhìn đến chính là đại mao tiểu béo đứng ở ăn vặt bộ. Cùng cái thuyết thư tiên sinh dường như quơ chân múa tay. Một chúng ăn dưa quần chúng nhóm tắc ngồi ở bên cạnh mấy chưng tiểu bàn tròn tử bên. Trên bàn còn bày mấy chai bia xào đậu phộng xào nghêu sọc xào hải hạt dưa linh tinh ăn sáng. Nghe được kích động chỗ sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi thổi huýt sáo nghe thư cảnh tượng. Làm ầm ĩ liền phố đối diện đều có thể nghe được tiếng vang. Ghé vào quầy thượng nghe mùi ngon lão bản nương liếc mắt một cái thấy đẩy cửa mà nhập đào mộ. Cắn hạt dưa nhi động tác một đốn. Dương giọng hô, u, tiểu mộ tới rồi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tỉ thỉnh ngươi nha, hết chương.